Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, bảy kiếm hiển thánh. Tẩy kiếm trì bên cạnh, trừ rồi về sau Vô Cửu, cùng Vương Bật, Lục Trí bên ngoài, còn đứng lấy trước đó kia hai vị tu sĩ. Hai người kia có lẽ cũng là hiếu kỳ, còn tại ngừng chân quan sát, mà càng tò mò hơn vẫn là Vô Cửu. Hắn cũng rất muốn khảo thí một chút tiền đồ của mình vận mệnh. Cái này tiền đồ vận mệnh cùng phàm tục có chỗ khác biệt, mà là liên quan đến lấy một người tiên đạo có thể đi bao xa, đến hạng gì cảnh giới. Nói trắng ra là, chính là cuối cùng có thể hay không trở thành tiên nhân. Bây giờ đã nhưng ngộ nhập tiên đạo, nói không quan tâm đó là giả. Nếu như thật sự tiên đạo đều có thể thả xuống ân oán tình cừu không đề cập tới, chí ít có thể lấy mang theo Tử Yên song túc song phi, kia mới gọi không uổng công đời này đâu. Kiếm trì phía trên, Lục Trí đã ném ra phi kiếm. Kiếm trì trong đó bệ đá cách xa nhau 10 xa năm. 6 trường, bình thường ngự phong chi thuật khó mà vượt qua. Hắn như pháp bắt trước, thêm chút mượn lực, trong nháy mắt liền đã rơi vào trong đó trên bệ đá. Lập tức thi triển tu vi thôi động kiếm quang. Chốc lát, theo nó kiếm quang quy ẩn, bình tĩnh trên mặt nước y nguyên có kiếm quang xoay quanh không thôi. Dường như kinh hồng không đi, cái bóng lưu luyến mà quỷ dị một lát, cái kia đạo kiếm quang chậm rãi tán đi. Chốc lát, kiếm trì phía trên hướng tới bình tĩnh, Vô Cửu y nguyên là nhìn không hiểu rõ. Chuyển hướng bên người, Vương Bật đúng lúc phân trần nói, tục truyền, lấy tự thân tu vi, tại kiếm trì phía trên huyễn hóa ra 7 đạo kiếm quang, mới là kiếm tu thánh giả. Mặc dù vạn bên trong không một, mà chúng ta vẫn là làm không biết mệt, để ngày sau trở thành vị kia cao nhân tiền bối. Lục Trí lóe lên trở về, giống như có chút uể oải, mà cách đó không xa quan sát hai vị tu sĩ thì là lắc đầu giễu cợt. Vương Bật tiếng nói mới rơi, người đã theo lấy phi kiếm trôi hướng kiếm trì. Lại là một hồi kiếm quang xoay quanh về sau, hắn cũng là không công mà lui, lại sớm có sở liệu, nhẹ nhõm ra hiệu nói, Hà sư huynh, Mạc hư chuyến này, nó rơi xuống đất quay người, hướng về phía kia hai cái quan sát đệ tử chào hỏi. Hai vị sư huynh, vừa mới có không có thu hoạch nha. Vô Cửu không có để ý Vương Bật cùng Lục Trí động tĩnh, vẫn có chút hăng hái mà đánh giá lấy kiếm trì cùng trong nước khối kia bệ đá, không khỏi nhếch miệng mỉm cười. Chính mình cũng không phải là chân chính tu sĩ, càng không nói đến cái gì kiếm thánh chí tôn, mà bây giờ đã nhưng gặp được như thế một cái tẩy kiếm trì, tạm thời chơi đùa một phen. Hắn nghĩ đến đây, thả người nhảy lên, lướt qua ao nước, lóe lên thẳng đi hơn 10 trượng. Mà khoảng cách bệ đá còn có 3 năm trượng, thân hình đã hạ xuống. Hắn vội học lấy ném ra một thanh phi kiếm, dưới chân mượn lực, này mới rơi vào trên bệ đá, thuận thế thúc đẩy kiếm quang tại bốn phía xoay vài vòng. Chốc lát, thu hồi phi kiếm, hắn vội ngưng thần quan sát, không chịu được có chút ngạc nhiên. Người tại ao bên trong, bốn phía thủy quang nhẹ nhàng, mà vô luận xa gần, căn bản không thấy chút nào kiếm quang lược ảnh, giống như vừa mới chỉ là tự ngu tự nhạc, lại không quan hệ thiên địa phong tình. Quái rồi cái quá thay, người ta đều có thể chỉnh ra kiếm trì dị tượng, vì sao thay phiên ta liền không có động tĩnh? Khó nói tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa, càng như thế khe rãnh rõ ràng. Ha ha, vị nhân huynh này tu vi có lẽ không yếu, lại làm khó kiếm trì mà thay đổi, nghĩ đến căn cốt thô kém, cảnh giới như vậy mà dừng. Phanh, các ngươi sao dám chạy đâu? Vô Cửu còn từ kinh ngạc không thôi, nghe tiếng lại là sững sờ. Kia hai cái nhìn náo nhiệt tu sĩ đang nói giỡn, lại đột nhiên đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. lại bị mượn cơ hội đến gần Vương Bật cho một kiếm xuyên thể mà qua. Một người khác cả kinh quay người liền trốn, mà Vương Bật cùng Lục Chí lại sau đó đuổi sát mà đi. Nói rõ rồi phải thừa dịp thế một mẻ hốt gọn, cầu tài sát hại tính mệnh chi ý rõ rành rành. Cùng là Cổ Kiếm Sơn đệ tử, không có chút nào thể diện có thể nói, như thế lãnh huyết tàn khốc, thật sự là gọi người nhìn mà than thở. Vô Cửu rố mắt một lát, lắc đầu cảm khái không thôi, ngược lại liền muốn mượn cơ hội rời đi, nhưng lại nhịn không được nhìn hướng bình tĩnh như gương ao nước. Căn cốt thô kém như vậy, chính là Tẩy Kiếm Trì cũng phải ghét bỏ. Gọi người làm sao chịu nổi. Hắn trong lòng không cam lòng, vung tay vừa nhấc, một đạo hắc sắc quang mang từ lòng bàn tay chậm rãi tràn ra, lập tức ngưng tụ thành ba thước sắc bén, đột nhiên tuột tay mà đi. Trên mặt nước, cùng lúc kiếm quang xoay quanh mà sát khí từng trận, mà bất quá chốc lát, hắn lại tự giác không thú vị. Vốn chính là phàm nhân, làm gì cùng một cái cổ quái ao nước phân cao thấp. Có này thời gian, không bằng sớm cho kịp rời đi. Vương Bật cùng Lục Chí kia hai tên gia hỏa càng phát không tưởng nổi. Vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Vô Cửu đưa tay chộp một cái, liền muốn thu hồi ma kiếm, mà thoáng qua ở giữa, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, màu đen ma kiếm còn tại xoay quanh. Mà trên mặt nước, hoảng hốt một đạo kiếm ảnh đi theo, phảng phất phản chiếu, lại như có khác biệt, thoạt nhìn có chút quỷ dị, hoa mắt, hắn mãnh liệt nháy mắt, tiếp lấy ngoài ý muốn không thôi, chỉ gặp cái kia đạo kiếm ảnh nguyên bản giống như như có như không. Bỗng nhiên tránh thoát mặt nước, chăm chú theo đuôi ma kiếm, tại kiếm trì phía trên cực nhanh xoay quanh. Hoặc vì huyễn ảnh, lại như chân thực, liền như ham chơi hài tử. Tại đột nhiên tìm được rồi đồng bạn, tựa như lộ ra một loại không hiểu vui sướng. Mà song kiếm xoay quanh thời khắc, lạnh thấu xương rét lạnh sát ý tràn ngập bốn phương. Hẳn là lại là ma kiếm không trung thực. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay dùng sức một chảo, ma kiếm cũng là nghe lời. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang chợt nhưng trở về. Cũng lão lão thực thực chui vào lòng bàn tay mà biến mất không còn tăm tích. Bất quá, Tẩy Kiếm Trì trên cái kia đạo kiếm ảnh còn tại, cũng vẫn cướp lấy mặt nước xoay quanh không thôi. Y dài, còn không dứt á, hắn còn từ ngạc nhiên, lại trố mắt ngạc nhiên. Cái kia đạo kiếm ảnh, hơn thước dài. Giống một đầu tránh thoát trói buộc con cá, dán chặt lấy Tẩy Kiếm Trì mặt nước vui sướng bay lượn. Mà kia óng ánh tia sáng, cùng huyễn động cái bóng, lại như là một đạo phi nhanh sao băng, lấy mãnh liệt không thể đỡ uy thế, giữa thiên địa tận tình rong ruổi. Mà bất quá trong nháy mắt, lại một đạo kiếm ảnh vọt ra khỏi mặt nước, lại lóe ra màu đỏ tia sáng. Đồng dạng là hơn thước lớn nhỏ, sắc bén dị thường, ngay sau đó lại là kiếm khí màu xanh, kiếm khí màu đen, kiếm khí màu vàng, kim sắc kiếm mang, kiếm khí màu bạc lần lượt thoáng hiện, cũng lẫn nhau truy đuổi, lại như thiên quân vạn mã lao nhanh, uy thế cuồn cuộn, lại như chiến trận sắp xếp, sát cơ khó lường khiến người ta trong lòng run sợ, mà lại các loại kiếm mang khí cơ khác lạ, Vô Cửu chỉ cảm thấy hoa mắt, khó có thể tưởng tượng. Kiếm trì phía trên huyễn ra bảy đạo kiếm quang, chính là kiếm tu thánh giả. Có lầm hay không, ta liền linh căn đều không có. Hắn vẫn cứ khó có thể tin, mà kiếm trì phía trên dị tượng cũng không như vậy coi như thôi. Kia bảy đạo kiếm quang đột nhiên từ cấp tốc xoay quanh bên trong chậm lại. Cũng tản mát tại mặt nước bốn phương, riêng phần mình sáng tối chập chờn, liền giống như bầu trời đêm bên trong bảy chút lấp lóe ánh sao. Nháy mắt xa xôi, tràn ngập thần bí, lại gần tại trễ thước, đưa tay nhưng nắm, đúng nơi này tế, ánh sao lấp lóe mặt nước bỗng nhiên có chút rung động, giống như là gió qua hồ nước, gợn sóng tầng tầng, lại giống như hỗn độn mở ra, càn khôn cuồn cuộn, cùng chi trong nháy mắt, lại là hai đạo kiếm ảnh xảy ra bất ngờ, nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lại hình như rõ ràng tồn tại. Kia còn tại chậm chạp bảy đạo kiếm quang như là nhận đến triệu hoán, hay là thụ nó kích phát thôi động, lại dần dần rời đi mặt nước mà quang mang đại thịnh. Tiếp theo chợt nhưng nổ tung, tẩy kiếm trì phía trên, lập tức ánh sao vạn chút, khí cơ không hiểu, nghiễm nhiên thiên địa vô biên, tinh vũ mênh mông, giờ khắc này, đục như quân lâm thượng giới, thiên uy giảm đột ngột. Đưa thân nơi đây, thét lên lòng người thần hoảng sợ mà không biết làm thế nào. Có lẽ chỉ có cúi đầu cúng bái, tiếp nhận số mệnh mới có thể đang sợ hãi cùng kính sợ bên trong tìm được một lát an bình. Dù là chết đi, không oán không hối, vô cứu trợn mắt hốc mồm thời khắc, dị biến lại lên, kia ngàn vạn ánh sao bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn, đục như ngân hà đảo ngược. Lại như tinh vực sụp đổ, chợt tức điểm điểm ngưng tụ, cửu thải chớp động bên trong, bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lại to lớn vô cực, sắc bén vô cùng, giống như trong nháy mắt đã xuyên thấu sơn động, đâm rách trời xanh, thẳng tới bầu trời. Hà sư huynh, đúng tại lúc này, hai đạo bóng người hoảng hốt xuất hiện, cầm đầu chính là Vương Bật, sau đó thì là Lục Chí. Hai người cầm trong tay phi kiếm, vẻ mặt vội vàng, lại không quên đem trước đó giết chết tu sĩ vật tùy thân cướp sạch không còn. Rất muốn tiếp tục chạy trốn, lại không khỏi riêng phần mình có chút khẽ giật mình. Tẩy kiếm trì chỗ tại trong huyệt động, tựa hồ có mơ hồ ánh sao chính tại đi xa, cùng một trong cùng biến mất, giống như còn có một loại trước đó chưa từng có khí cơ, làm người ta hồi hộp mà lại sinh lòng mê mẩn. Mà người nào đó đang yên lặng đứng trong nước, không trương hai tay, dường như trầm tư, lại hai mắt mờ mịt, không biết rõ đang làm gì a. Vương Bật cùng Lục Chí vội vàng đổi rồi cái ánh mắt, đưa tay bắt lấy một thanh phi kiếm đảo ngược lấy ném ra ngoài, lần nữa kêu gọi: Hà sư huynh, bảo vật đã tới tay, còn không mau mau đào mệnh. Mà nó lời còn chưa dứt, lúc đến cửa hang bên trong lần lượt tuôn ra sáu đạo bóng người. Từ một người trong đó quần áo trang phục nhìn lại, hiển nhiên chính là trước đó chạy trốn cái vị kia, cùng đi đám người mà đến, tức hổn hển nói: hừ, ai cũng trốn không thoát. Vương Bật cùng Lục Chí cuống quýt nhảy đến tẩy kiếm trì đối diện trước động khẩu, chưa kịp rời đi, lại hoảng sợ quay đầu, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói: nhất thời nhận sai, cho nên mới đã ngộ thương vị sư huynh kia tính mệnh. Các vị chớ trách, ta ba người bồi tội thì được rồi. Còn không biết Hà sư huynh, ý như thế nào, hắn giống như là tại trưng cầu. Hà sư huynh tiếng kêu rất là thân thiết, soạt kia đem ném ra phi kiếm bị pháp lực nâng, chậm chạp hướng phía trước, lại bởi vì không người để ý tới, cuối cùng rơi vào trong nước mà phát ra tiếng vang. Sáu người kia đang chờ truy kích, chợt thấy tẩy kiếm trì bên trong còn có một vị đồng lõa, cho là tao ngộ phục kích, vội vàng riêng phần mình ngừng lại. Trong đó cầm đầu hán tử hướng về phía trong nước trên bệ đá bóng người thêm chút dò xét, âm trầm nói: vị này Hà sư huynh đến từ nơi nào? Tại sao muốn giết ta Hoàng Long Cốc sư đệ? Mà cái gọi là Hà sư huynh, giống như là hậu chi hậu giác, cho đến lúc này mới từ mờ mịt bên trong ung dung lấy lại tinh thần. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên ao trong nước rơi xuống phi kiếm, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong lờ mờ phảng phất ánh sao lấp lóe. Nói một mình nói, có câu nói là bảy kiếm hiển thánh, dùng cái gì chín kiếm như sao? Tẩy kiếm trì bốn phía, trước sau đứng đấy 9 cái cổ kiếm sơn đệ tử, lại thêm nằm trên đất một bộ tử thi, đều im lặng tĩnh im ắng, chỉ đem nghi ngờ nhãn quang nhìn hướng câu nói kia nói cổ quái, Hà sư huynh. Vô Cửu lại là đột nhiên đưa tay chỉ hướng cái kia tra hỏi tráng hán. Giật mình nói, ai nha, đây không phải nướng ăn con run vị sư huynh kia sao? Ta nhận ra ngươi, bất quá, hắn nhe răng cười một tiếng. Hỏi, bản nhân đến từ Hoàng Long Cốc, tại sao chưa từng thấy qua các vị? Tráng hán hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, thì tính sao? Hẳn là ngươi còn có thể sống được đi ra Long Khê Giản không thành. Vô Cửu vung tay khẽ vồ, từ ao trong nước nhặt lên phi kiếm tiện tay ném còn đã qua. Lắc đầu nói, tốt chuyện không có ta. Tai họa đến cửa, ngươi hai cái gia hỏa này gây dưới mầm tay và không liên quan gì đến ta. Vương bật gấp nói, Hà sư huynh, người ta ba người hoạn nạn cùng làm. Lục Chí đưa tay tiếp nhận phi kiếm, phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, hoạn nạn cùng làm, hai người lời tuy như thế, lại không trì hoãn, xoay đầu xông vào cửa hang rút chân liền chạy, tráng hán đưa tay vung lên, mang theo ba người đuổi tới, mà còn lại dưới hai vị đồng bạn vẫn như cũ thủ tại nguyên nơi, riêng phần mình tế lên phi kiếm mà sát khí bừng bừng. Vô Cửu gặp thoát thân vô vọng, than thở, đồng môn nắm qua, tội gì đến quá thay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN